Chương 204, cái này chín đuôi phong cách vẽ không đúng lắm 67. Cho dù đối với ố bì tổ đám này bụt có chút khinh bỉ, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Kỳ do rời khỏi nhà, cũng không có đi quá xa địa phương, hắn đi thẳng tới cổ nổ hạ hổ cả nhàm phía trên, trong đó khoanh chân ngồi xuống, ý thức tiến vào trong cơ thể phong ấn trong không gian. Phía trước một mực gần vào phản ứng chín đuôi, hiện tại có thể tới lột một lột hồ ly. Chín cái vĩ thú bên trong QNZ đích sắc là chín đuôi đáng yêu nhất, ký do trước kia còn mua qua rất nhiều cái chín đuôi đồ trang sức nhỏ, chính là cái này thật chín đuôi có chút quá lớn, một điểm này không đủ đáng yêu. Phong ấn môn bên trong, chín đuôi đang nằm nhoài ở chỗ này, một cái móng vuốt khoác lên một cái móng khác bên trên, nhắm mắt lại, ở vào giống như ngủ không phải ngủ trạng thái, tóm lại hôm nay tâm tình của nó thật không tốt. Lúc đầu ở tại cờ tin mẻ trong cơ thể cũng là được rồi, mặc dù cờ tin mẻ cũng cùng cái khác nhì dạ đồng dạng, đem nó cho rằng là một phần lực lượng mà trói buộc nó, nhưng ít ra so sánh với đệ nhất ủ rủ mà kỳ mì tô muốn tốt. Kết quả, nó đang ngốc hảo hảo, đột nhiên đã bị người kéo lấy cái đuôi tu mở đi ra. Mấu chốt là đối phương vẫn là ủ chỉ hạ nhất tộc nhì dạ, đi lên liền nện một cái mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng khống chế tinh thần. Tại chỗ cướp đoạt nó không chế đối với thân thể năng lực. Cái này ai nhịn được lúc đầu thật vất vả nạ mì cả giờ mì nạ tổ cứu, chặt đứt ổ bị tổ đối với nó không chế. Nó dự định cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ tán gẫu hai câu. Kết quả nạ mì cả giờ mì nạ tổ đi lên rồi cùng nó liều mạng. Lệch cạch chính là một cái thi quỷ phong tẫn, trực tiếp tại chỗ nện ở mặt hồ ly bên trên. Mẹ nó cái này cho nó khí cơ hồ là giận sôi lên, tại chỗ liền muốn bạo tẩu. Nhưng bởi vì thi quỷ phong tẫn nguyên nhân lại bạo tẩu bất động. Có thể nói cả ngày hôm nay từ bị người nắm lấy cái đuôi đẩy ra ngoài bắt đầu, thì tương đương với là bị một loại nào đó dây thừng nghệ buộc chặt thiếu nữ, toàn bộ quá trình sẽ không động qua mấy lần. Hiện tại tốt. Lại lần nữa bị nhốt vào lồng bên trong. Sớm biết lúc trước lục đạo tiên nhân chia cắt trả cờ giả thời điểm, nó sẽ thấy làm nhiều mấy phần, nói như vậy có thể khống chế nó người sẽ không mấy cái. Tóm lại lục đạo lao đầu là cái khốn nạn chính đang chín đuôi ở trong lòng không ngừng nhả ránh lục đạo tiên nhân thời điểm. Nó bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, trên đầu hình như có thêm một cái đồ vật gì. Nó mở mắt, hướng mình đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đó, đang tại nó đỉnh đầu lông nhung bên trong làm một khối dễ chịu vị trí nằm xuống. Chín đuôi trong lúc nhất thời có chút không thể kịp phản ứng. Qua mấy giây nó mới hồi phục tinh thần lại. Toàn bộ thân thể đột nhiên hướng lên lật một cái, đem kỳ giọt hung hăng hướng về một bên vùng đi qua, nói, khốn nạn ngươi đem bản đại gia đầu xem như giường sao soạt kỳ giọt bay xuống chiếc lồng bên ngoài. Hắn nhìn xem chín đuôi thở dài, nói, làm ngươi một chút cũng sẽ không ít khối thịt ta liền ngay thẳng nói đi, tiếp xuống ngươi phải theo ta hốn, ừm, nói như vậy khả năng có chu tờ kỳ quái, bất quá ta cho là chúng ta hai ở giữa luôn có một cái phải làm lão đại. Ta cảm thấy ta mạnh hơn một chút. Nghe được kỳ do lời nói, nhìn xem kỳ do thái độ cùng bộ dáng, chín đuôi trong lúc nhất thời khí nghị muốn lan lộn, cách chiếc lồng gầm thét lên, phách lối ra hỏa có bản lĩnh ngươi tiến đến nhìn ta đánh ngươi cái dám lăn vãi đái ai. Kỳ do lại thở dài, cứ như vậy hướng về chiếc lồng đi tới. Tại chín đuôi có chút sững sờ nhìn chăm chú, kỳ do xuyên qua chiếc lồng, đi vào bên trong, cũng tay trái ấn ở bên phải tay chỗ khớp nối, ấn hai lần. Phát ra két bằng âm thanh. Nửa ngày sau, kỳ giọt mở ra chiếc lồng. Chín đuôi nhìn chằm chằm đứng tại nó trên đầu kỳ giọt, nói, trước biết rõ ràng, bản đại gia cũng không phải đánh không lại ngươi, chỉ tiếp tục đánh như vậy xuống dưới không có ý nghĩa, liền tạm thời nhường cho ngươi đúng, vì miễn ở làm tiếp tranh đấu vô vị, chúng ta ký tên hiệp nghị đình chiến. Kỳ giọt vô vô chín đuôi đầu, nói, bất quá về sau ngươi chính là ta hồ ly. Chín đuôi khí nghĩ muốn một móng vuốt đem kỳ do dự từ trên đầu vô xuống đến, nhưng nghĩ tới chiến đấu mới vừa rồi toàn bộ quá trình đều là nó đơn phương ngược đãi đợi, vẫn là nhẫn mại xuống dưới, giận dữ hét, cái gì gọi là ta là ngươi hồ ly, khốn nạn bản đại gia gọi cụ già mà biết rõ, hồ ly. Chín đuôi quyết định, dù cho lần nữa ngược đãi cũng muốn chiến đấu, sĩ khả sát bất khả nhủ quanh oanh oanh lại là qua nửa ngày. Chín đuôi tứ chi mở ra nằm dạp trên mặt đất, đầu lưỡi phun ra một đoạn ở bên ngoài, hữu khí vô lực thở hào hẹn, chín cái đuôi hiểu xỉu a khoác lên trên đất không nhúc đích. Kỳ do nằm ở chín đuôi trước mặt, mặc dù cũng là nằm ở nơi đó, nhưng lại lộ ra một cái từ trên xuống dưới đều tràn ngập thoải mái thân sắc. Phía trước cùng Obito chiến đấu rất khó chịu. Hoàn toàn thể sở xạ nổ có thế hồ mặc dù coi như chịu đánh, nhưng Obito cả mù hư hóa để hắn công kích đều đánh vào trong không khí, loại cảm giác này thật là không thoải mái, hiện tại triệt để dễ chịu. Uy, hồ ly, có muốn hay không đi ra tản bộ một lần? Kỳ giò đứng lên, đi đến chín đuôi trên mặt, vô vô đầu của nó. Chín đuôi đã không nghĩ lại cùng kỳ giò tranh luận xưng hô vấn đề này, nó thu hồi nôn ở bên ngoài đầu lưỡi, thân thể không nhúc nhích, vẹn vẹn chỉ di động một lần con mắt, nhìn về hướng kỳ giò, nói, đi ra tản bộ là có ý gì mặt chữ ý tứ. Kỳ giò cười cười, nói, ta sẽ cùng cái khác nỉ dạ đồng dạng không dám thả ngươi đi ra sao, nuôi hồ ly phải có nuôi hồ ly bộ dáng. Căn cứ hắn kiếp trước nuôi sủng vật kinh nghiệm, bất kể là cái gì mỗi ngày nuôi dưỡng ở lồng bên trong đều biết phế, nên lưu vẫn là muốn thường xuyên đi ra lưu một lưu. Cũng thế chín đuôi hữu khí vô lực đáp lại nói, hôm nay coi như, ta muốn nghỉ ngơi. Tốt, muốn đi ra ngoài thời điểm gọi ta. Kỳ do lại lột lột chín đuôi lông lung, tiếp lấy biến mất ở bên trong không gian này. Tại kỳ do rời đi về sau thật lâu, chín đuôi rồi mới từ suy sụp tinh thần trạng thái khôi phục một điểm, tứ chi thu nạp trở lại. Đổi thành một cái không như vậy có hại hình tượng tư thế một lần nữa nằm xuống. So bản đại gia trả cờ dạ còn nhiều, gia hỏa này hẳn không phải là nhân loại. Đi chín đuôi yên lặng nhả ránh một câu. Mặc dù bị đánh rất thảm, bất quá kỳ do tha ý độ đối với y nó cùng cái khác gì nụ gì kỳ hoàn toàn khác biệt, ít nhất là hoàn toàn có thể giao lưu tồn tại. Khuyết điểm duy nhất chính là gì nụ gì kỳ này nó đánh không lại. Hai tháng sau, cô nộ hạ. Một đầu to lớn cái đuôi từ cổ nổ hạ bên ngoài dò xét qua tới, rơi xuống một lối đi trên không, tiếp lấy cái đuôi bên trên nhô ra một chút trả cờ dạ, hướng về trên đường phố hạ xuống. Một màn này cũng không gây nên hoảng sợ, vẹn vẹn chỉ là để trên đường phố một số người nuốt ngụm nước bọt, càng nhiều người thì đã tập mãi thành thói quen. Mấy nhà cửa hàng lão bản đem chuẩn bị xong đồ ăn đẩy đi ra. Uy, cẩn thận, đừng lại đem người cửa hàng làm hư. Kỳ do nằm ở chín đuôi trên đầu, vỗ vỗ chín đuôi đầu mở miệng. Chín đuôi ghé vào cổ nổ hạ bên ngoài trên đất trống, dùng cái đuôi đem mấy nhà cửa hàng đưa ra đến điểm tâm câu đi ra, đặt vào trong mồm, nhấm nuốt mấy lần. Không có vấn đề, yên tâm đi. Cảm tạ chín đuôi đại nhân quang lâm, tổng cộng là 200.000 lượng đông. Kỳ do một quyền đập vào chín đuôi sọ não bên trên, nói, không sai biệt lắm, đừng có lại ăn hẹp hỏi. Chín đuôi hừ một tiếng, nhưng vẫn là thu hồi cái đuôi. Kỳ do vuốt vuốt mi tâm, cái này tiêu xài để hắn cảm thấy mình nuôi hồ ly phương thức có lẽ ra một chút vấn đề. Hồ ly, ngươi nói công việc gì tương đối thích hợp ngươi chín đuôi, cách đó không xa. Rời đi thôn chấp hành nhiệm vụ hơn 2 tháng, hôm nay mới vừa mới trở lại mạch tổ gai cùng với Sĩ Già Nù Ai gần mạ đám người nhìn qua một màn này, cũng nhịn không được rủi rủi con mắt. Trầm mặc vài giây sau, Sĩ Già Nù Ai gần mạ mở miệng nói, nhất định là trên đường quá mệt mỏi, đều xuất hiện ảo giác, ta phải đi về nghỉ. Các vị hẹn gặp lại.